Xin chào, Thanh Xuân, chương 55, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yêu vì thế bị hội đồng bạn học biết hết. Học thần đi làm game thủ còn tiện tay cầm luôn giải quán quân. Quá trâu bò rồi, Ngọc Yêu đi họp lớp, bị một đống bạn gạ kèo sâu lâu. Em thẳng thắn từ chối, không muốn bán hành, cuối cùng vẫn là bán hành. Vất vả lắm mới ăn xong. Mọi người hẹn nhau đi tăng 2. Ngọc Yêu ngồi cạnh Dương Hữu Trác, dưới ánh đèn tím của phòng hát. Người chụp đăng lên con SL Ngọc Yêu. Ngọc Yêu nhìn vào ảnh, là Ngọc Yêu đang ngồi, tay cầm hộp sữa, bên cạnh toàn là bia bọt. Ánh mắt tựa lưu ly dưới mắt kính gọng vàng. Em rất bình tĩnh, nét lạnh lùng khắc sâu trong linh hồn được bộc lộ ra. Fan Mama Lưu về, con gái họ đẹp quá rồi. Nhưng vẻ lạnh lùng kia là nét mặt bình thường sao? Họ chỉ thấy lúc tham gia thi đấu mà thôi. Ngọc Yêu trả lời. SL Ngọc Yêu V, e nhanh tôi chính là mỹ nhân cao lãnh. Đừng nhìn hộp sữa trên tay tôi. Anh, ỏ, đã biết, tôi sẽ không nói bà uống sữa vì không biết uống bia đâu. SL Ngọc Yêu V, thì sao? Tôi chính là không uống bia đấy. Cho tôi về nhà ngủ được không? Anh. Kêu, Hữu Trác đưa bà về đi. Dương Hữu Trác, ây, đừng lôi tôi vào, tôi trong sáng nhé. SL Ngọc Yêu V, hết. Tăng 2 bao lâu mới hết? Tôi không thích nơi đồng người đâu mờ. Anh, được, cho bà về vì đội đấy. Không cầm được giải thì tôi chúc bà rượu đế. SL Ngọc Yêu V, tôi không chắc, nhưng sẽ cố gắng hết mình mà. Ngọc Yêu nhìn qua, em nói, về chứ? Dương Hữu Trác gật đầu. Đi chứ, trốn được thì trốn. Ngọc Yêu gửi qua cho lớp trưởng anh 500 tệ. Dương Hữu Trác cũng vậy. Mọi người đi chơi hôm nay góp 500 tệ. Đi xuống tầng 3, Ngọc Yêu nói. Đau đầu thật, Dương Hữu Trác gật đầu. Mọi người chơi sung quá. Có lẽ là do vấn đề họp lớp. Lần sau chính là 5 năm rồi. Ngọc Yêu gật đầu. Đúng vậy, 5 năm sau. Mọi người sẽ thay đổi. Người còn người mất. Không biết lớp sẽ tập trung được không? Ngọc Yêu mỉm cười. Ngọc Yêu quay về. Ngày mồng 6, em tham gia sinh nhật của Dương Hữu Trác. Quà tặng là một cái laptop mới. Ngọc Yêu tham gia xong, em quay về, chuẩn bị hành lý. Ngọc Yêu nhìn cha mẹ. Em rũ mi xuống. Cha, mẹ con có một chuyện muốn xin lỗi hai người. Diệp Mẫu muốn sờ đầu con gái, nhưng bà thấy ánh mắt của con liền khựng lại, bởi ánh mắt kia rất nghiêm túc. Ngọc Yêu nói, thật ra tính hướng của con bị cong. Con thích con gái. Diệp Phụ sắc mặt không tốt. Diệp Mẫu cười cười, con đùa đúng không? Tiểu Yêu, Ngọc Yêu đã để ba lô bên ngoài. Em nói, con nói là sự thật. Xin cha mẹ thứ lỗi. Diệp Phụ lần đầu tiên đánh con gái mình. Ngọc Yêu im lặng. Vị máu trong khoang miệng cùng cơn đau. Em rũ mi xuống. Diệp Phụ càm ràm trong miệng. Diệp Mẫu nhìn em với ánh mắt nhìn một thứ ghê tởm chứ không phải con gái mình. Diệp Phụ tức giận nói. Bà ra ngoài lấy roi vào cho tôi. Hôm nay tôi phải đánh chết con súc sinh nam không ra nam, nữ không ra nữ này. Diệp Mẫu suy nghĩ. Có lẽ chịu đòn roi thì cái tâm lý vặn vẹo kia sẽ không sao đâu. Ngọc Yêu bị đánh, trên người chỗ kính đáo, tay chân đều bị thương. Hôm sau Diệp Mẫu dẫn em đến bệnh viện tâm thần, máy bay bị hủy vé. Ngọc Yêu rũ mi xuống. Sau khi vào khám, bác sĩ hỏi, bệnh nhân bị bệnh gì? Diệp Mẫu nói, thưa bác sĩ, con gái tôi nó thích con gái. Là bệnh tâm thần đúng không bác sĩ? Dùng cách nào để chữa trị ạ? Chúng tôi không thiếu tiền. Bác sĩ nói, xin lỗi, đồng tính không phải là bệnh. Tiểu thư đây hoàn toàn là người bình thường. Đổi gần hết các bệnh viện trong 4 ngày. Bên SL không thấy Ngọc Yêu. Điện thoại gọi thì Diệp Mẫu bảo Ngọc Yêu bị bệnh. Không nghe máy được, Ngọc Yêu rũ mi xuống. Em nhìn đồng hồ của mình. Sau đó gõ nhẹ, gọi điện qua. Thiệu Nhất Hàng nói, alo, bệnh sao rồi? Ngọc Yêu mỉm cười. Thanh âm em rất nhẹ, lại yếu ớt. Hàng ca, có thể đến đón em không? Ngày mai đến bệnh viện tỉnh Lam Kinh nhé. Em đợi anh. Thiệu Nhất Hằng nhìn tắt máy. Anh lập tức nói. Trang Diệc, đặt vé máy bay tới Lam Kinh lập tức. Thiệu Nhất Hằng gấp gáp. Trang Diệc đặt hai vé ngay trong đêm. Hôm sau, Diệp Mẫu kéo Ngọc Yêu đến bệnh viện tỉnh. Sau đó bác sĩ nói người nhà bệnh nhân ra ngoài. Bác sĩ khoa tâm thần nói. Nguyệt Ảnh, là em đúng không? Ngọc Yêu gật đầu. Bác sĩ, có thể để em trèo cửa sổ không? Cha mẹ sẽ không cho em ra ngoài. Bác sĩ nói. Được, cẩn thận nhé. Tôi giúp em. Bác sĩ là nam, là fan mama của em. Biết con gái mình là đồng tính. Có chút sốc, nhưng mà Diệp Mẫu lại đinh ninh đấy là bệnh tâm thần. Bác sĩ đau lòng vô cùng. Nhất là vết bầm tím trên tay em. Chứng tỏ đã bị tác động vật lý. Phụ huynh bây giờ rất nhiều người như vậy. Có người may mắn sẽ được ủng hộ. Mà người không may mắn thì chính là sẽ bị như vậy. Bị coi là bệnh tâm thần. Bị đánh đập. Ngọc Yêu mặc áo khoác bác sĩ vào. Em thở nhẹ một hơi. Sau đó trèo ra khỏi cửa sổ. May mà là tầng 1. Ngọc Yêu gọi điện bằng đồng hồ. Hàng ca, anh ở đâu ạ? Thiệu Nhất Hàng nói. Anh ở bảng chỉ dẫn. Em ở phòng nào? Ngọc Yêu cười khẽ một tiếng. Đợi em. Sau đó Ngọc Yêu chạy tới chỗ đó. Thiệu Nhất Hàng thấy em. Em mặc bộ đồ bình thường. Mặc áo khoác của bác sĩ. Tóc có hơi rối tung khác với em ngày thường. Chàng Diệc nhận ra gì đó liền nói. May rời đi thôi. Lên xe taxi. Thiệu Nhất Hàng nói. Ra sân bay đi sư phụ. Cách Trương.